ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 25, ăn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xông vào thế giới Lý Nãi Châu bọn họ cư nhiên tuyển trạch hướng phòng hiệu trưởng đi tới. Thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ chọn nhìn hồ điệp. Hắc hắc, vậy xem đi, thật tốt nhìn kỹ hồ điệp đi, nhìn rõ bộ dáng của nó, nhìn rõ nó chớ chú, nhìn rõ, nó bộ dáng quỷ dị, tắt đi cốt truyện bản diện, thiên giã quan sát trước mắt hoàn cảnh, xuyên thấu qua loang lổ cũ kỹ cửa sổ, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi. Cùng phòng hiệu trưởng không khác biệt lớn, đồng dạng là sơn trắng tường, chỉ bất quá nhiều hơn một tấm vải từ trung gian chia tách, phía sau bày đặt một chương nho nhỏ giường bệnh. Phòng này vật phẩm trang bị không tính là đầy đủ. Vào lúc đẩy cửa mà, tới gần cửa sổ vẫn là một chương tương tự với phòng hiệu trưởng bàn làm việc. Bên cạnh bàn là chiếc ghế như là bị sét đánh qua hiện ra màu than đen. Bàn làm việc đối diện là một hàng ghế bằng sắt. Bất quá những cái ghế bây giờ hầu như đã hoàn toàn rỉ sắt, cơ bản là không ngồi được. Bên cạnh cửa xếp đầy các loại thùng giấy, đã bị nước thấm ướt qua, vài thùng đã nát mất, vật phẩm rơi đầy đất. Quá thời hạn gây mũi mùi thuốc tràn đầy cả gian phòng, bốn người đều cảm thấy không thoải mái. Bàn làm việc bên trái là một mảng vải ố vàng, phía sau là một chương nho nhỏ giường bệnh. Giường bệnh đối diện là một cái tủ gỗ không sai biệt lắm cao bằng một người được dựa vào tường. Tủ phía trên đồng dạng đầy bụi, ngăn tủ bên trong là một đống giấy A4 văn kiện. Nơi này là phòng cứu thương, cũng là nơi thiên giã chuẩn bị làm đề mục. Lúc này cách cuộc thi kết thúc thời gian, còn dư lại nửa giờ. Sau khi ở trong sân trường tìm được đáp án thiên giã không có nhiều dừng lại, trực tiếp tuyển nơi này địa phương. Tuy rằng thiên giã biết được bên kia Lý Nãi Châu cả hai vì mau chóng mang theo bọn họ ly khai cái này quỷ dị thế giới, cũng đang giúp thủ trấn tín mấy người làm đề mục. Nhưng hắn tạm thời không có ý cùng đám người kia chạm mặt. Thiên giã cảm thấy nếu nói là từ cái gì tổ chức tới nơi này cứu bọn họ, vậy dĩ nhiên phải có bản lĩnh mới đúng. Hắn vừa vặn nghĩ thông qua tiểu thuyết nhìn, hai người kia sẽ có chỗ nào không bình thường địa phương. Vì vậy, thiên giã lựa chọn phương hướng ngược lại phòng hiệu trường. Phòng cứu thương bên trong, bên cạnh tủ, xuyên kỳ tử mục quang hướng về phía vật phẩm được bày thành hàng trên tủ gỗ. Tích đầy bụi và tơ nhện phía ngăn tủ, đặt từng đống bình đen nhỏ, bởi thân bình không thể nhìn xuyên và nhãn hiệu đều không rõ duyên cớ. Nên không biết bên trong chứa cái gì. Nguyên nhân xuyên kỳ tử chú ý tới những thứ này là bởi vì nàng ở một bình trong đó miễn cưỡng có thể nhân biết kiểu chữ, loáng thoáng trông thấy có một cái cổ quái. Lưỡi, chữ, loại thuốc này là có liên quan đến lưỡi sao? Xuyên kỳ tử thận trọng từ trong ngăn tủ đưa bình nhỏ lấy ra, hướng những người khác hồi báo phát hiện của mình. Không có ở địa phương còn lại có thu hoạch bọn họ. Sau cùng lực chú ý đều chuyển rời đến màu đen bình nhỏ lên. Đối với trước mắt kỳ quái bình nhỏ, thiên giã cảm thấy có thể mở ra, có thể sẽ có thu hoạch. Nhưng vì cẩn thận, xuyên kỳ tử do dự một chút, liền thử đưa miệng bình cái nắp cho nhổ ra. 3. Âm thanh khí áp phát ra từ miệng bình, tựa hồ bởi vì bình nhỏ bị mở ra, trong không khí gay mũi vị đạo, giống như lại tăng thêm. Chỉ là, không đợi xuyên kỳ tử hướng vào bên trong nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con vật tương tự con rết từ trong bò ra, xuyên kỳ tử bị hù hoảng sợ, vô ý thức đem tay bình nhỏ ném xuống đất. Đó là gì? Tâm trạng của Nại Cốc So Xanh trong đám bốn người là dễ bị ký. CS thích nhất, nàng nhìn trên mặt đất côn trùng đang nhanh chóng nhúc nhích, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Cẩn thận, Trình Ý ở sau lưng tiếp nhận Nại Cốc thân thể. Hắn lúc này tuy rằng cũng bị bình nhỏ đột nhiên bò ra ngoài côn trùng dọa đến, nhưng vẫn là chống lên nam nhân nên có đảm đương, trấn an Nại Cốc. Cổ quái côn trùng nhúc nhích tốc độ rất nhanh, sau khi rơi trên mặt đất, nó cấp tốc nhúc nhích thân thể thật nhanh hướng về phía tủ gỗ bò tới. 3. Nhưng mà, không đợi con côn trùng thành công bò đến cái tủ. Thiên giã đã không chút lưu tình đem chân đạp đi tới. Bởi lo lắng côn trùng không bị dế, tê thích. Hoặc là thuận theo đế giày hắn đào động tiến vào lòng bàn chân, sau khi thiên giã đạp chúng nó vẫn dùng sức đạp thêm vài lần. Nhấc giày lên, nó đã bị chết không thể chết thêm. Thiên giã đợi khoảng chừng nửa phút, sau khi thấy miệng bình không còn đồ vật bò ra ngoài, hắn ngồi xổm người xuống nhặt lên bị xuyên kỳ tử ném xuống bình nhỏ, hướng bên trong bình kiểm tra. Trong màu đen bình nhỏ, Ngoại trừ cái kia bò ra côn trùng bên ngoài, ở bên trong còn dư lại một đoàn đen thui lùi đồ vật. Bất quá bởi thời gian quá lâu, đã vô pháp phân biệt ra được đó là vật gì. Lưỡi, thiên giã nhìn lên cái bình nhãn hiệu, một loại suy nghĩ không khỏi từ đầu hắn trong nổi lên. Là tương tự với nuôi cổ cố sự, dùng trên thân thể một loại khí quan tới chăn nuôi cổ sao. Hắn quay đầu nhìn xuống trong quầy tất cả cái bình, có lẽ là để ấn chứng hắn suy đoán. Thiên giã ở kế tiếp những này cái bình chung tìm được hai cái đồng dạng còn có thể miễn cưỡng thấy nhãn màu đen bình nhỏ. Phía trên phân biệt viết, miệng, cùng, tai, ước lượng trong tay bình nhỏ, thiên giã liên tưởng đến trường học các nơi quỷ dị. Sở dĩ ngoại trừ hiệu trưởng nhật ký bên trong ghi lại sự tình, học vẫn còn tồn tại rất nhiều quỷ dị. Như vậy, việc học sinh mất tích có thể hay không cùng hoa viên cây ao còn có phòng cứu thương liên quan. Dù sao muốn bắt đến trên thân người khí quan, vậy hẳn là phải có phương pháp xử lý mới đúng. Thiên giã đem trong tay bình nhỏ bỏ xuống. Đối với trường học sự tình hắn tựa hồ có một chút mặt mày. Từ những sự kiện đã gặp phải, hắn cảm giác hình như chạm đến rồi tồn tại dẫn đến cái này trường học hôm nay thành. Quỷ giáo, nguyên nhân, xem ra cái này cố sự không giống xe lửa này đơn thuần như vậy giản đơn, chỉ là thuần túy dọa người giết người, phía sau vẫn còn có cố sự. Suy đoán xong, thiên giã lại mở ra mình tiểu thuyết bản diện, quan sát thủ trấn Tín bọn họ tình huống. Bên kia người không ra ý hắn dự liệu, quả nhiên là có chút bản lãnh. Sau khi Lý Nãi Châu bọn họ đi đến phòng hiệu trưởng, đầu tiên là gặp xúc tua, sau đó gặp trên hành lang bức họa quái vật. Cùng thiên giã bạo lực bố phương thức xử lý bất đồng. Bọn họ là từ trên người lấy ra một cái kỳ quái cái gương, đưa xúc tua cùng bức họa quái vật lực chú ý dẫn đi. Sau đó dùng nó kéo dài thời gian, ở bên trong phòng hiệu trường tìm được hồ điệp tiềm tàng tổng bóng ma. Cứ theo đà này, thiên giã phòng trừng không được bao lâu, bọn họ sẽ được đến phòng hiệu trường đề mục đáp án. Dĩ nhiên, có thể thuận lợi tìm ra đáp án là tốt vô cùng. Đây đối với thiên giã, chỉ có lợi không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể thông qua cốt truyện thấy bên kia cố xử, bên kia nếu có thể tìm được chính xác đáp án. Chỉ cần cái này. Tiểu thuyết tác giả, không phạm cái gì bệnh nặng đưa tới đáp án quá trình sơ lược qua đi. Thiên giã ở phòng cứu thương, là có thể trực tiếp thấy câu trả lời. Như vậy cũng sẽ không cần phải tới phòng hiệu trưởng một lần nữa. Tính là một loại cách không ăn gian đi, ngược lại là không cần phí sức đi nghĩ. Sau khi xác định phòng hiệu trưởng bên kia không cần hỗ trợ, thiên giã đơn giản trước đem toàn bộ tinh thần vào chỗ này. Hắn lúc này nhìn xung quanh phòng cứu thương hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu hướng đề mục lên nội dung đi tự hỏi. 4. Ở trong trường học phòng cứu thương, nếu như nghe được thanh âm kỳ quái, nên làm như thế nào? A. Trốn trong tủ thuốc. B. Trốn ở dưới giường bệnh. C. Đem cửa khóa chết không phát ra âm thanh. D. Ngừng thở. Sở dĩ, muốn tại phòng cứu thương nghe được thanh âm kỳ quái, cần thiết điều kiện nào? Thiên giã cảm giác có chút đau đầu. Hắn ở chỗ này đã lãng phí 5 phút đồng hồ, đến bây giờ còn không tìm được điều kiện phát động âm thanh. Hắn còn lưu lại thời gian đã không nhiều, cái này quái đản vẫn như cũ không có dấu vết. Nếu như còn hao tổn như vậy nữa, vậy còn dư lại đề mục không cách nào toàn bộ hoàn thành. Thiên giã cảm giác mình chưa từng có như thế chờ mong qua quái đản xuất hiện. Chỗ nào có vấn đề rồi? Thiên giã có chút không hiểu. Hắn nhìn ba người thần sắc, dần dần rơi vào tự hỏi. Suy tính phòng cứu thương quái đản phát động điều kiện, một lát sau, thiên giã lúc này mới ý thức được. Ở trong rất nhiều khủng bố tiểu thuyết cố sự, thông thường thời gian gặp phải sự kiện quỷ dị, đều là cách xa đại đội, trong lúc lẻ loi một mình. Mà cho tới bây giờ còn không có NGSA thấy âm thanh nguyên nhân, từ kinh khủng cố sự nhân số quy luật, có lẽ sẽ nói xuôi được. Loại này xáo lộ nội dung vở kịch khi người tụ tập cùng một chỗ. Sẽ khiến địa phương này vô luận là đã phát sinh hoặc sắp phát sinh quỷ dị, đều sẽ trở nên như một cái phổ thông nơi ở, không có nửa điểm dị thường. Đây có thể chính là cái kia quái đản không có xuất hiện nguyên nhân. Nếu thật là cái này thiết lập, mấy người bọn họ vẫn tập trung ở chỗ này, cũng không phải là không thể. Đề mục trung âm thanh sẽ không xuất hiện, các ngươi đi ra ngoài trước, ta một người ở chỗ này. Thiên giã liếc nhìn ngoài cửa sổ trường học. Quay đầu hướng về phía còn lại ba người nói. Hắc, ngươi xác định, Trình Ý vẫn cho là mình nghe lầm, không khỏi hỏi ngược một câu. Thiên Giã trước đó nói với bọn họ khảo đề quy luật suy đoán, xuyên kỳ từ chờ người tự nhiên biết liên quan đề mục nhắc tới địa phương, đều có khả năng tồn tại quái đản. Bọn họ nếu là cùng nhau, có thể tương hỗ chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như một thân một mình ở loại địa phương này, trình độ nguy hiểm không phải sẽ thật to tăng lên. Xác định, các ngươi trước ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi. Thiên Giã lặp lại một lần, nói cho bọn hắn biết không có nghe lầm. Kỳ thực tự thân đưa nguy hiểm trong hoàn cảnh, Thiên Giã biết sẽ có mạo hiểm. Nhưng nếu là không nếm thử, hắn thật không biết làm như thế nào mới có thể đưa cái kia quái đản dẫn tới, do đó tìm đến đề mục đáp án. Đây cũng là không có biện pháp, một mình đợi ở quái đản tồn tại chỗ, nguy hiểm hệ số giống đề cao rất nhiều. Đây là trong bất luận cái gì kinh khủng cố sự tồn tại thường thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn, kế tiếp nếu vận khí không tốt mà chọn sai đáp án, Thiên Giã có thể sẽ vận dụng sửa chữa số chữ mới có thể trốn tới. Mà từ về phương diện khác đối với Thiên Giã, hắn lúc này không cam tâm đi tiêu hao số chữ. Dù sao, Thiên Giã chú ý tới, làm hoang ngôn chi giáo, lời nói dối, đến bây giờ đều vẫn không có một chút đầu mối nào. Trường này rất khả năng so với hắn nghĩ phức tạp hơn. Hắn số chữ sửa chữa, căn bản là không đủ, cách chương.